Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Liên Hợp. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là thật sự là không địch lại Trương Đạo Nhất, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua cái thế giới này cơ nghiệp. Nghĩ đến cái kia nhất thống thiên hạ sau hệ thống khen thưởng 100.000 năng lượng điểm. Phương Minh thật sự là không nỡ. Tuy nhiên nếu là thật sự đến khẩn yếu quan đầu, Phương Minh cũng sẽ không tử đãi ở cái thế giới này không đi. Điểm ấy quyết đoán hắn vẫn phải có. Thanh Châu, Tào Phiệt, Lưu Phiệt Ngọa Long tiên sinh cùng Tào Phiệt Tư Mã tiên sinh ngồi đối diện nhau. Trao đổi lấy hợp tác công việc. Bây giờ Dương Quảng cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bước đến bọn hắn không thể không liên hợp đối địch. Ngọa Long tiên sinh một thân bạch bào, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt rất tuấn lang, mà Tư Mã tiên sinh lại là một thân áo xanh, còn có Lưu hai túm tiểu hồ tử, lộ ra có chút khôn khéo. Trong lương đình, trước bàn đá, Tư Mã Đông Minh cho ra cắt ánh sáng mặt trời rót một chén trà nước. Kim hoàng sắc nước trà hiện ra mê người màu sắc từ ấm tử xa bên trong chảy ra, xẹt qua một duyên dáng đường vòng cung, tiến nhập ra cắt ánh sáng mặt trời trước mặt trong chén. Không nhiều không ít, hoàn toàn một chén, một cỗ dị hương từ trong nước trà truyền ra, khiến cho người nghe đều tâm thần thanh thản. Ra cắt ánh sáng mặt trời nâng chung trà lên uống rượu một thanh. Tán nói, trà ngon, Tư Mã Đông Minh nghe vậy, cười nói, đương nhiên là trà ngon. Cái này gốc trà thụ bị ta mỗi ngày lấy đạo thai thần lực ôn dưỡng. Lấy thần thức dẫn động thiên địa linh khí vì đó trải vuốt mạch lạc. Cứ như vậy sản xuất trà diệp há là bình thường trà thụ có thể so sánh. Sau đó hắn lại dương dương, đắc ý nói ra, ta viên này trà thụ hiện tại so với trên núi võ đăng cây kia vạn năm cây trà già cũng sẽ không kém. Hơn bao nhiêu? Không nói trước trà thụ chuyện. Vẫn là trước nói chuyện chúng ta Lưu Phiệt cùng ngươi Tào Phiệt hợp tác sự tình đi. Gặp Tư Mã Đông Minh còn có nói tiếp xu thế. Ra cắt ánh sáng mặt trời khoát tay nói. Tư Mã Đông Minh nghe vậy có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tốt hơn theo ra cắt ánh sáng mặt trời ý. Trà thụ sự tình sau đó bản lại cũng không muộn. Không biết ngươi Lưu Phiệt là chuẩn bị làm sao một cái hợp tác pháp. Tư Mã Đông Minh cho mình cũng rót một chén trà sau mới mở miệng hỏi. Chúng ta liên thủ trước diệt ma đế Dương Quảng, lại diệt ma chủ Trương Đạo Nhất, sau cùng diệt tận thiên hạ quân hùng. Đến lúc đó lấy Dự Châu làm ranh giới. Hai nhà chúng ta cùng chia thiên hạ. Tư Mã tiên sinh, ngươi xem coi thế nào. Ra cắt ánh sáng mặt trời vũ tán nhẹ lay động. Có một loại nho sinh khí chất, lộ ra rất nhàn nhã. Ngươi có đối phó ma đế cùng ma chủ nắm chắc? Tư Mã Đông Minh nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn về phía ra cắt ánh sáng mặt trời. Nắm chắc tự nhiên là có. Dương Quảng muốn tại ngày 9 tháng 9 thân chinh Lạc Dương. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Thiên hạ quần hùng liên thủ diệt ma bây giờ đã thành kết cục đã định. Dương Quảng bất tử đại sự khó thành. Nhưng quần hùng phải làm thế nào liên thủ? Khi nào liên thủ, trong này lại là có nhiều bí ẩn. Chúng ta bây giờ cần phải bắt được quyền chủ động. Dẫn đầu đề nghị quần hùng liên thủ diệt ma. Đến lúc đó hai nhà chúng ta uy vọng sẽ đề cao thật lớn. Việc này như thành, đại sự có thể thành. Ra cắt ánh sáng mặt trời ý đồ thuyết phục Tư Mã Đông Minh. Nếu không phải đơn hắn một nhà uy vọng còn chưa đủ lấy thuyết phục quần hùng. Chỉ có hắn hai nhà liên thủ mới có cơ hội thành tựu việc này. Chuyện này nếu là thành chỗ tốt tự nhiên không ít. Nhưng là nếu là thất bại, sợ rằng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Ngọa Long tiên sinh vẫn là nói điểm cụ thể đi. Liền cái này vài câu lời nói suông hoàn toàn không đủ để cho ta đáp ứng ngươi đề nghị. Tư Mã Đông Minh nhìn thật sâu một chút ra cắt ánh sáng mặt trời. Nghiêm túc nói, đây là tự nhiên. Ra cắt ánh sáng mặt trời vũ phiến nhẹ lay động, không nhanh không chậm nói. Một phen đàm luận, Tư Mã Đông Minh vẫn là bị ra cắt ánh sáng mặt trời thuyết phục. Trong chuyện này lợi ích quá lớn, lớn đến hắn đều khó mà cự tuyệt. Nếu là có thể thành, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Lần này gặp nhau, chủ và khách đều vui vẻ. Ngay tại Gia Cát ánh sáng mặt trời nhanh muốn rời khỏi lúc, Tư Mã Đông Minh đột nhiên mở miệng, cười nói, Ngọa Long tiên sinh, có cần hay không mang một ít trà diệp trở về uống? Ta trà này lá thế nhưng là duy nhất cái này một nhà. Gia Cát ánh sáng mặt trời nghe vậy, nao nao, nhịn không được cười lên. Sau cùng hắn mở miệng nói, cái kia liền đa tạ Tư Mã tiên sinh. Ngoặc kép, đợi cho Gia Cát ánh sáng mặt trời sau khi đi, một cái thân mặc màu đen kim ti long văn bào nam tử trung niên xuất hiện tại Tư Mã Đông Minh bên cạnh. Nam tử trung niên ngày thường một bộ mặt chữ quốc, lại phối hợp cái kia tề chỉnh rear map, rất có vài phần không giận tự uy mùi vị. Gặp qua chủ công, gặp nam tử trung niên đến, Tư Mã Đông Minh chắp tay nói, Đông Minh hiền đệ, ngươi không cần khách khí, trong âm thầm không cần coi trọng cái gì lễ nghĩa, kêu ta đại ca là được rồi. Tào Mạnh Đức mở miệng nói, lời nói xoay chuyển, Tào Mạnh Đức lại mở miệng hỏi nói, đối với lần này hợp tác, Đông Minh hiền đệ ngươi có ý kiến gì không? Tư Mã Đông Minh nghe vậy, nghiêm nghị mở miệng, nói, lần này tuy nói là hợp tác, nhưng Lưu Phiệt lại là có hổ lang trái tim, chúng ta không thể không phòng. Tào Mạnh Đức nghe vậy, cười ha ha, nói, bọn hắn muốn tính kế ta Tào Phiệt, ta cũng muốn tính kế bọn hắn. Cái này muốn nhìn ai thủ đoạn cao minh hơn. Bây giờ Dương Quảng cũng là đại thế đã thành. Lần này quần hùng trục lộc, ai có thể nhất thống thiên hạ vấn đỉnh cửu ngũ chi vị? Ai lại thân tử hồn diệt vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian? Liền nhìn lần này thắng bại. Ngoặc kép, ngày thứ hai, liền có tin tức truyền ra. Bây giờ Dương Quảng nhập ma độc hại sinh linh, muốn đem thiên hạ này hóa thành một khối ma thổ. Vì cái này thiên hạ thương sinh Lưu Phiệt cùng Tào Khuyết bỏ thành kiến cường cường liên thủ. Triệu tập thiên hạ anh hùng, cùng thần đô Lạc Dương liên thủ đồ ma. Còn ngày kế tiếp Thái Bình, trong lúc nhất thời quần hùng hưởng ứng, người đi theo tụ tập. Mà cùng lúc đó Cửu Châu các thành các nơi nhao nhao lời đồn đại nổi lên bốn phía. Những lời đồn đại này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là kể rõ Dương Quảng hung ác. Lấy không đủ trăm ngày hài nhi luyện ma công, mỗi ngày tất ăn xử nữ trái tim. Từng đầu lời đồn đại đem Dương Quảng miêu tả thành một cái hung ác tàn bạo đại ma đầu, làm đến thiên hạ bách tính nghe được Dương Quảng tên đều cảm thấy không rét mà run. Dương Quảng đã trở thành có thể làm tiểu nhị rừng khóc tồn tại. Rất nhiều bách tính hiện tại cũng ngóng nhìn Lạc Dương trừ ma thành công. Còn ngày kế tiếp An Bình, Phương Phiệt chính đang làm việc công, Phương Minh nghe được tin tức này chấn động trong lòng. Hắn thả hạ bút trong tay, thấp giọng thì thào nói, bọn hắn đây là muốn làm tôn vĩ người a. Tôn vĩ người là hắn xuyên Việt trước đó thế giới kia một cái vĩ nhân. Sở dĩ gọi hắn là vĩ nhân, là bởi vì là hắn cái thứ nhất phát khởi biến đổi, dẫn đầu ngồi vững biến đổi lãnh đạo giả thân phận. Chính vì vậy hắn có được những người khác khó mà so sánh thân phân địa vị. Mà bây giờ Tào Phiệt cùng Lưu Phiệt chuyện làm, liền cùng đã từng tôn vĩ người làm không sai biệt lắm. Bọn hắn dẫn đầu khởi xướng trừ ma sự tình. Vô luận thành bại bọn hắn cũng sẽ ở thiên hạ bách tính trong lòng lưu lại một biến đổi người ấn tượng. Còn nếu là thành, hai nhà bọn họ liền sẽ chân chính lấy được thiên hạ dân tâm. Lại khó có phản vương có thể cùng tranh phong. Chỉ là vĩ nhân có há lại dễ làm như vậy. Một cái không tốt liền sẽ trở thành là vua đi đầu tồn tại. Những này hưởng ứng quần hùng trời biết bọn hắn có chủ ý gì. Phương Minh cười nhạo nói, chuyện này lúc trước hắn liền nghĩ đến qua, nhưng lại từ bỏ. Không khác, chỉ vì nguy hiểm trong đó quá lớn thôi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.